Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1078, Lăng Trì Cự Thú. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, nếu không chỉ sẽ bị địch nhân cho đập tan từng cái. Nguyên Tổ Thú tầm mắt khắp nơi tra xem cảnh, Giác nói, thiên tài cổ thú và tử thần thú gật đầu một cái. Xuất hiện ở Nguyên Tổ Thú bên người ba người lưng tựa lưng. Triệu Mục chưa bao giờ tới từng bước một đi về phía Nguyên Tổ Thú. Trong lòng thoáng qua ba đại cự thú bộ mặt thật, thần thánh vương khí chống lắc hóa là cự thú thế giới. Ba đại nguyên lực căn nguyên bên trong ra đời ba đại cự thú. Đây thật ra là sai lầm nhận biết, nguyên lực căn nguyên nơi nào như vậy dễ dàng từ trong ra đời sinh mạng. Ba đại cự thú bản thể thật ra thì chính là sanh ba huynh đệ. Nói chính xác là ba cái tử thi. Bọn họ khi còn sống ba huynh đệ liên thủ đủ để tương đương bất hủ thần thánh. Đã từng là quỷ vực thần thánh trung thành nhất nô bộc. Ở cuối cùng đánh một trận bị căn nguyên diễn thiên châu mảnh vỡ đánh chết. Quỷ vực thần thánh cứu viện không đạt tới. Chỉ có thể phân biệt đoạn lấy một chút chân linh tiện tay đưa vào thần thánh vương khí nội bộ. Sau đó thế giới diễn hóa, ba người không trọn vẹn chân linh dung nhập vào ba đại nguyên lực căn nguyên hóa là cự thú. Bọn họ mặc dù chỉ có không lành lặn chân linh một chút xíu không lành lặn trí nhớ. Nhưng là bọn họ bản năng vẫn muốn trở thành nhân loại. Cho nên mỗi người ở cự thú trong cơ thể ngưng tụ loài người thân phận thật sự. Tình huống bình thường, hẳn là cự thú vỏ ngoài một chút xíu dung nhập vào loài người thân phận thật sự. Hoàn toàn dung nhập vào là có thể trở thành bất hủ thần thánh. Đây cũng là đối với bọn họ thân phận thật sự một cái bảo vệ. Bây giờ thân phận thật sự xuất hiện chủ động hủy diệt cự thú thân thể. Tương đương với tự mình buông tha trở thành bất hủ thần thánh cơ hội. Chủ động đem dư thừa không cách nào nắm trong tay nguyên lực căn nguyên hóa làm bạn sinh bảo vật. Còn như loài người thân phận thật sự chỉ cất giữ nửa bước bất hủ thần thánh lực lượng. Loại trạng thái này hả? Mới là bọn họ ba huynh đệ cường đại nhất trạng thái. Không phải cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nguyên tổ thú căn bản không sẽ bỏ qua cự thú thân thể hiện ra thân phận thật sự. Mặc dù bỏ qua cự thú thân thể. Không ý nghĩa cự thú thân thể không lãng phí, mà là hóa làm bạn sinh thần thánh vương khí. Theo biển máu bảo hạp như nhau có thể để cho bọn họ phát huy hơn nửa thực lực thần thánh vương khí. Cửu sắc lộc vương thân thể, thật ra thì cũng có thể thành tựu kèm thần thánh vương khí vật liệu. Bất quá Triệu Mục tuyệt đối sẽ không đem cửu sắc Shikamaru thân thể đổi thành làm bạn sinh thần. Thánh vương khí. Bởi vì bất kỳ một người nào bất hủ thần thánh cũng chỉ có thể có một cái kèm thần thánh vương khí. Đó là trở thành bất hủ thần thánh thời điểm lấy bộ phận nguyên lực căn nguyên biến thành theo tự. Thân phù hợp nhất bất quá, nguyên tổ thú loại này cự thú. Tự thân thân thể là có thể thành tựu vật liệu, nếu như là loài người, còn cần quá mức thu góp tài nguyên. Cửu sắc lộc vương chân quý nhất bộ phận hắn nhất định là muốn lưu lại. Còn dư lại bộ phận đã ở đổi thành là đã qua duy độ nguyên lực. Triệu Mục đi tới hình người nguyên tổ thú sau lưng. Thời không hình đao chậm rãi vượt qua thời gian chưa bao giờ tới đâm tới. Hình người đây là bọn họ trước mặt cường đại nhất trạng thái. Nhưng lại hồi nào không phải bọn họ nhỏ yếu nhất trạng thái. Mạnh mẽ ở chỗ nhiều một kiện thần thánh vương khí còn có thể hoàn mỹ nắm trong tay hình người lực. Lượng, nhỏ yếu ở chỗ mất đi cự thú thân thể máu của bọn họ cái có thể cũng chưa có dày như vậy. Thời không hình đao xuyên thấu thời không, ở nguyên tổ thú bên người cắt kim loại hạ một phiến lập thể duy độ. Thông qua duy độ rời đi, đã đem nguyên tổ thú chuyển tới thời gian mê thành. Đột nhiên xuất hiện ở thời gian mê thành nguyên tổ thú. Còn không cùng kịp phản ứng. Triệu Mục đã xuất hiện ở chính diện phong tỏa ấn đường đâm ra một đao. bị thời gian mê thành trấn áp nguyên tổ thú phản ứng chậm rất nhiều. Mắt thấy đã không tránh khỏi, nhưng là nguyên tổ thú một chút cũng không kinh hoàng, bởi vì hắn kèm thần thánh vương khí bảo vệ thánh y tự đi đem hắn bảo vệ ở bên trong. Nón lá rộng vành vậy bảo vệ thánh y, cổ áo nâng lên đã ngăn cản hướng thời không hình đao. Phối hợp bảo vệ kết giới, nguyên tổ thú không tin có người có thể thương tổn tới hắn. Nhưng mà ngay tại thời không hình đao bị bảo vệ thánh y ngăn trở ngay tức thì, đã qua duy độ quy tắc lực lượng để cho bảo vệ thánh y thời gian ngược dòng. Bảo vệ thánh y cổ áo rơi xuống, thời không hình đao tiếp tục về phía trước, thiếp thân bảo vệ kết giới. Cũng giống như vậy, ở thời gian ngược dòng lần tới cũng không có kích hoạt trạng thái. Nguyên tổ thú bị dọa, đem hết khả năng nghiêng đầu né tránh, nhưng mà căn bản không có thể tránh thoát. Thời không hình đao trực tiếp xuyên qua nguyên tổ thú ấn đường. Đầu lần nữa bị xuyên qua, dưới sự sợ hãi nguyên tổ thú một móng vỗ về phía Triệu Mục. Nhưng mà Triệu Mục căn bản không né tránh. Bởi vì trong quá khứ duy độ quy tắc lực lượng hà, nguyên tổ thú làm sao vỗ tới móng vuốt liền làm sao nguyên dạng lùi về. Chờ đợi hắn chỉ là rút ra thời không hình đao ở trên người hắn lại tới một đao. Thử nghiệm né tránh cũng giống như vậy, làm sao tránh khỏi làm sao lui về. Tạm thời bây giờ, nguyên tổ thú chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn Triệu Mục dùng đao thọt mình. Điều này sao có thể? Nguyên tổ thú nội tâm tuyệt vọng lại tan vỡ. Hắn hãy cùng một cái đề tuyến tượng gỗ như nhau. Vô luận tấn công, né tránh vẫn là phòng ngự đều không cách nào mở ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một đao đao lăng trì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chân linh và bảo vệ nguyên lực căn nguyên bị người sống sờ sờ moi ra. Cho đến cuối cùng, chân linh và nguyên lực căn nguyên cùng nhau bị phong ấn. Triệu Mục khó tin nhìn hai tay mình, một cái nửa bước bất hủ thần thánh chỉ như vậy bị một đao đao ngược chết. Đừng nói phản kháng, liền liền né tránh một chút cũng không làm được. Triệu Mục chiêu cũ lặp lại, đem thiên tai cổ thú và tử thần thú vậy kéo vào thời gian mê thành. Bọn họ tránh thoát liền nghịch chuyển thời gian, bọn họ công kích liền nghịch chuyển thời gian. Bọn họ phòng ngự vẫn là nghịch chuyển thời gian. Chỉ có bọn họ trên mình thừa bị thương chưa từng nghịch chuyển thời gian. Cuối cùng ở thời không hình dưới đao bị lăng trì đào ra chân linh và nguyên lực căn nguyên. Thu hồi thời gian mê thành. Triệu Mục từ đã qua trở lại tương lai. Trở lại tương lai ngay tức thì. Bây giờ thời không nguyên tổ thú. Thiên tài cổ thú và tử thần thú giống như ảo ảnh như nhau biến mất. Bởi vì bọn họ đã ở mười mấy năm trước ngay tại thời gian duy độ bị phong ấn. Thời gian duy độ thời gian mộng phát sinh qua đã bị thay đổi. Đi qua thay đổi dung nhập vào thay thế thực tế. Bọn họ tự nhiên cũng chỉ không tồn tại nữa. Nếu như hắn nguyện ý hơn tiêu hao một chút đã qua duy độ nguyên lực. Thậm chí liền liền Hồng Lăng Nhi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hoàn toàn quên nàng cái này mười mấy năm vây khốn huyết nguyên người đá đã từng và nguyên tổ thú. Bọn họ liên thủ đối địch những ký ức này. Nhìn chằm chằm huyết nguyên người đá. Triệu Mục từng bước một đi tới phụ cận. Đang điên cuồng huơi quyền nện biển máu huyết nguyên người đá. Đột nhiên giống như pho tượng như nhau một hơi một tí. Bởi vì hắn toàn thân coi như di động một tia một chút nào. Cũng sẽ bị đã qua duy độ quy tắc nghịch chuyển lúc đúng lúc trở lại một tia một chút nào trước kia. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Mục tiến lên đem huyết nguyên người đá thân thể một chút xíu tháo. Tháo xuống tiến hành phong ấn. Hoàn toàn phong ấn kết thúc. Triệu Mục dùng bây giờ duy độ quy tắc bao phủ toàn bộ cự thú thế giới bao phủ không trọn vẹn trống. Lắc, duy độ quy tắc nghịch chuyển thời không? Cự thú thế giới biến mất cuối cùng chỉ còn lại nắm tay gãy lìa chống lắc rơi ở trong tay. Liền liền đã mất đi ba loại nguyên lực căn nguyên cũng đã bị hắn bóc ra lần nữa dung nhập vào. Duy nhất không có bởi vì nghịch chuyển thời không sống lại chỉ có ba đại cự thú. thậm chí huyết nguyên người đá. Cũng bởi vì duy độ thời không nghịch chuyển chân linh tiêu tán chỉ còn lại bốn lớn căn nguyên thánh. Văn, phải nói duy nhất thiếu sót, chính là chống lắc nắm tay không lành lặn, trực tiếp dùng qua đi duy độ quy tắc để cho biến mất nắm tay tái hiện dĩ nhiên không phải vấn đề. Chỉ là như vậy tiêu hao chân thực quá lớn, năm đó thời không hình đao hắn cũng đã bất đắc dĩ lãng phí một lần. Lần này tốt nhất hay là tìm được năm đó gãy lìa nắm tay sau đó sẽ nghịch chuyển duy độ thời không? Tiến hành tu bổ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyenc.com/php/nối-tuong-nối-tien-nối-do/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.